Chương 2766, 3028 một cái khác vũ trụ. Thân ảnh của hai người từ nhóm người tầng tiêu thất, tiến vào địa chi tầng. Lâm Thiên Diêu mở mắt nhìn đây hết thảy, không khỏi kinh hãi. Trước mắt rõ ràng là một mảnh rộng lớn ngân hà, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không thấy phần cuối ở nơi nào. Mà bọn họ đứng người địa phương chính là một tòa ngũ sắc tế đàn mặt trên. Lâm Thiên Diêu thần niệm đảo qua, phát giác cái này ngũ sắc tế đàn, chính là ở một viên tiểu hành tinh mặt trên. Bốn phía còn lại rất nhiều tiểu hành tinh, cách đó không xa còn có một viên đại tinh ở phát ra bằng dị hào quang óng ánh, đó là hành tinh. Lâm Thiên Diêu cảm thấy đây hết thảy, là như thế mộng huyễn. Chỉ là, cái này không phải ở đế phần trong sao làm sao trong nháy mắt, đến rồi trong tinh hà cái này chiều ngang, không khỏi cũng có chút lớn quá rồi đó. Chẳng lẽ, đất này chi tầng, chính là một mảnh rộng lớn ngân hà sao? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía vũ trụ đế hoàng, người so đối với cái này tất cả, ngược lại là không có cảm thấy giật mình. Cực kỳ hiển nhiên, hắn trước đó đã biết rõ ý tình huống của bên này. Lâm Thiên Diêu mở miệng, nghiêm túc hướng đối phương thỉnh giáo, vũ trụ đế hoàng mở miệng, xác nhận suy đoán của hắn. Địa chi tầng, chính là một mảnh rộng lớn vũ trụ. Năm đó, hắn đem sư tôn chôn xuống sau đó, nhìn tận mắt địa chi tầng hóa thành một mảnh rộng lớn vũ trụ. Nơi đây, đế thi an nghỉ, chính như cùng cái kêu bởi vì mảnh vỡ đại đạo nguyên nhân đang diễn hóa đế giả năm đó sáng tạo chúng sinh sự nghiệp to lớn, đế thi đã ở trầm miên bên trong diễn biến đế giả năm đó khai thiên tích địa tái tạo vũ trụ sự tình. Đây là đế thi bản năng đang làm ma, mặc dù không có linh thức, nhưng là lại vẫn là như vậy khiến người ta kính nể. Thật là khiến người ta thán phục, chết vạn cổ, đế thi vẫn có thể cường đại như vậy. Lâm Thiên Diêu cảm thán một tiếng, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền mở miệng nói ra, địa chi tầng ngủ say đế thi, còn như vậy, thiên chi tầng, ngủ say là đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Điều kiện tiên quyết là, ngươi ta còn có mạng sống xuống tới. Vũ trụ đế hoàng nhìn hắn mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, nhìn thấy vũ trụ đế hoàng không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều. Như vậy, như thế nào đi qua địa chi tầng đâu không cần nói cho ta, chúng ta muốn đánh bại thông linh đế thi mới có thể tiến vào thiên chi tầng. Kỳ thực Lâm Thiên Diêu bản thân cũng cực kỳ hiếu kỳ, thiên chi tầng đến cùng mai táng cái gì? Đế bỏ mình, còn có cái gì so với đế thi thứ càng quý giá sao? Chỉ là, vũ trụ đế hoàng không nói, hắn cũng không đoán ra được, vì vậy, đành phải thôi. Bây giờ chủ yếu vấn đề vẫn là như thế nào mới có thể đi qua địa chi tầng đâu, tự nhiên không có khả năng. Đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ vũ trụ từ cổ chí kim tất cả sinh linh đều tới, cũng không khả năng là thông linh đế thi đối thủ. Vũ trụ đế hoàng nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, dừng một chút, tiếp lấy nói ra, chúng ta phải tìm được sư phụ tiên đa ý chỗ, từ nơi đó, chúng ta mới có thể tiến vào thiên chi tầng. Chỉ đơn giản như vậy không cần lo lắng quấy nhiều đế thi. Lâm Thiên Diêu nghe xong vũ trụ đế hoàng nói, cảm thấy có chút khó tin. Sự tình, chỉ đơn giản như vậy sao? Nói đơn giản, cũng đơn giản, nói là phiền phức, cũng phiền phức. Đây là một mảnh chân thật vũ trụ, mặc dù không có sinh cơ, thế nhưng rộng lớn như vậy, muốn tìm sư tôn tiên đa y ngủ say địa phương, bực nào chắc trở. Vũ trụ đế hoàng nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, huống hồ, cho dù đế thi ở trầm miên bên trong, thế nhưng, nói không chừng, cũng có thể bị quấy nhiễu. Hơn nữa, trừ cái đó ra, nơi này vũ trụ sinh cơ tuyệt diệt, chính là hỗn độn cha nở dê tha y, xen vào hủy diệt cùng tần sinh trong lúc đó, thiên biết, có cỡ nào nguy hiểm. Hung hiểm Lâm Thiên Diêu nghe vậy không hiểu hỏi tới, sẽ là có cỡ nào hung hiểm chỗ chớ coi cho là, trở thành thánh nhân vương, chính là có thể tung hoành vũ trụ. Tuy là giới này sinh cơ tuyệt diệt, thế nhưng, dù sao cũng là đế thi biến hóa ra đại thế giới. Sẽ không đơn giản như vậy để người ta thông qua. Nói chung, còn là muốn cẩn thận là hơn. Điểm ấy, ta tự nhiên là hiểu. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Nói đùa, từ thấy được đế huyết khủng bố sau đó, hắn liền khắc sâu nhận thức được mình và đế giả sự chênh lệch. Không chút khách khi nói, đó là cách biệt một trời. Đế huyết sở diễn biến thế giới đều kinh khủng như vậy. Húng chi là đế thi diễn biến thế giới đâu, nếu như không phải vũ trụ đế hoàng nói đây là một cái chân thật vũ trụ, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi, chính mình lại một lần nữa ngã vào đến rồi ảo giác trong nữa nha. Hai người bọn họ ở mảnh này trong vũ trụ đi về phía trước, bởi lo lắng sẽ xảy ra bất trắc, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Mà mảnh này vũ trụ, quả nhiên cũng như vũ trụ đế hoàng nói vậy. Sinh cơ tuyệt diệt, đại đạo không hiện, một đường đi tới, đừng nói là sinh linh, ngay cả sinh linh hải cốt cũng không từng phát hiện qua. Hai người bọn họ thần thức đảo qua, tự nhiên có thể phán đoán tinh tường trên ngôi sao có hay không từng sinh ra sinh mệnh. Chỉ là, đi ngang qua nhiều như vậy tinh hệ, bọn họ còn thủy chung chưa từng thấy qua bất luận cái gì trên tinh cầu có sinh linh tồn tại vết tích. Đế giả tiên đa y, có cái gì đặc thù sao đang phi hành bên trong? Lâm Thiên Diêu hỏi vũ trụ đế hoàng. Nói không phải tinh tường, nói không phải minh bạch. Thế nhưng, ngươi nếu như gặp, dĩ nhiên là sẽ nhận thấy được thần dị chỗ. Mặt khác, nếu như mảnh này trong vũ trụ có sinh cơ nói, hơn phân nửa, chính là tại nơi sư phụ tiên đa y trong. Vì sao nói như vậy còn có, đế giả tiên đa y, đến cùng có gì thần dị chỗ? Lâm Thiên Diêu hỏi tiếp. Tiên đa y, tu giả thức hải cực điểm thăng hoa sau đó mới có thể đản sanh một chỗ thần dị địa phương. Mà Lâm Thiên Diêu thức hải bây giờ còn chưa có năng lực đủ hoàn thành bực này thuế biến. Hắn tuy là biết đạo tiên đài là cái gì, nhưng là lại còn thật không biết, đế giả tiên đa y, có cái gì thần kỳ địa phương. Nơi đó là hoàng đế đạo phép tắc bản nguyên chỗ. Ta lo lắng nhất, chính là chỗ đó xảy ra biến cố. Vũ trụ đế hoàng thở dài một hơi nói ra, nếu như nơi đó xảy ra biến cố, cho dù ngươi ta chết ở nơi này, nói không chừng, cũng muốn lan đến gần ngươi ta chỗ ở vũ trụ toàn bộ sinh linh. Kinh khủng như vậy Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cổ quái hỏi, ngươi lo lắng nhất, chớ nên là thiên tri tầng nơi đó phát sinh biến cố sao vì sao, vẫn là bên này bởi vì đệ tam tầng nơi đó, sẽ không phát sinh biến cố. Vũ trụ đế hoàng nhìn hắn, sau đó tiếp lấy nói ra, cho dù xảy ra biến cố, người ta cũng bất lực.